Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 424, Ám Chiến. 5. Ám Sát Chi Nhận, đẳng cấp 80, thần thoại phẩm chất, lực công kích 800, có được kỹ năng 1 ám sát, tự động thu hoạch được ám sát kỹ năng. Kỹ năng đẳng cấp 15, nền kỹ năng có thể cùng ảnh thứ ám sát kỹ năng chồng chất tỷ lệ. Có được kỹ năng 2 phán quyết, làm ám sát kỹ năng phát động thất bại lúc, y nguyên sẽ đối với mục tiêu tạo thành tổn thương. Tổn thương làm 2 lần đòn công kích bình thường. Có được kỹ năng 3 tấn công, sử dụng bản vũ khí có thể cho 2 cái cận chiến đánh lén kỹ đồng thời vận dụng. Tỷ lệ một mình tính toán, có được kỹ năng 4 uy tuyệt, hết thảy đánh lén kỹ uy lực tăng thêm 20%. Ngoặc kép chấm than, quá tuyệt vời. Phòng khách quý bên trong, Nhu Oa phát ra reo hò tiếng kêu. Này nằm ám sát chi nhận xứng đáng thần thoại vũ khí tên tuổi. Uy lực vô song, nó chân chính mạnh mẽ không phải lực công kích của nó. Đối một thanh cấp 80 thần thoại vũ khí mà nói, 800 lực công kích không những không cao, ngược lại yếu đi, thế nhưng nó kỹ năng lại cường hãn đến bạo, nhất là cái thứ nhất kỹ năng, trực tiếp cùng ảnh thứ ám sát kỹ đè lên nhau. Nói cách khác, đánh lén thành công điều kiện tiên quyết, ám sát xác suất thành công một thoáng liền đạt đến 35%. Đây cũng không phải là con số nhỏ, phải biết trăm cấp chức nghiệp giả lẫn nhau giết chóc, giết người quá khó khăn, càng mạnh càng khó giết. Thế nhưng ám sát hơn 1/3 tỷ lệ thành công, trực tiếp nhường ảnh thứ có được miểu sát bất luận người nào khả năng. Này loại tăng lên là cực kỳ to lớn, gần với ám sát kỹ năng thì là tấn công, có thể đồng thời vận dụng 2 cái đánh lén kỹ. Đánh lén kỹ bởi vì đặc biệt phán định duyên cớ, bình thường chỉ có 1 lần đánh lén cơ hội, dù sao nhất kích ra tay về sau, đối phương liền có cảnh giác, cho nên ảnh thứ mặc dù có nhiều đến 5 cái đánh lén kỹ năng, nhưng quyết đấu lúc bình thường chỉ có thể sử dụng 1 cái. Hiện tại có tấn công, có thể đồng thời sử dụng 2 cái, vậy liền cực kỳ tốt, sau đó mới là phán quyết. Ám sát thất bại y nguyên có khả năng tạo thành tổn thương. Bất quá này kỳ thật không trọng yếu. 2 lần đòn công kích bình thường cùng ám sát thành công khác biệt thực sự quá lớn. Đến mức thứ 4 cái kỹ năng nghe bá khí, kỳ thật cũng không nhiều lắm ý tứ. Ảnh thứ muốn liền là một đòn giết chết. Thật muốn chính diện đối quyết, so sát thủ tiền thưởng hàng ngũ còn kém rất nhiều. Mà lại cây chủy thủ này mạnh tại kỹ năng, ngang nhau cấp yêu cầu đều không cao, cấp 80 coi như không tấn thăng, mãn cấp về sau cũng có thể tiếp tục sử dụng, hoàn toàn không ảnh hưởng tác dụng của nó. Trước đừng như vậy nhanh vui vẻ, nhìn lại một chút cái này, Hoa Vũ lại ném cho nàng một kiện thần thoại giày chiến. Vô ảnh giày, đẳng cấp 100, thần thoại phẩm chất. Lực phòng ngự 20, có được kỹ năng 1 tiềm hành, tự động thu hoạch được tiềm hành năng lực, kỹ năng đẳng cấp 15, nền kỹ năng có thể cùng bóng mờ tiềm hành chồng chất, tăng lên ẩn nấp cấp bậc, có được kỹ năng 2 vô ảnh, sử dụng này dày hành tẩu lúc, ngươi sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm, dù cho ngươi đụng đến bất kỳ vật gì, nhưng vật phẩm sụp đổ bản thân rõ ràng. Đồng thời ngươi có được vật lý ẩn thân hiệu quả, có thể đi switch sinh mệnh mục tiêu, không tiếp nhận pháp thuật tổn thương bên ngoài công kích, dù cho ẩn thân bị phá cũng không ngoại lệ, trừ phi ngươi chủ động công kích, sử dụng biến mất sẽ không phát động vô ảnh hiệu quả. Có được kỹ năng 3 phi ảnh, vĩnh hằng tăng lên 30% tốc độ di chuyển. Có được kỹ năng 4 ảnh vọt, tự động thu hoạch được bóng mờ nhảy vọt năng lực, kỹ năng đẳng cấp 15, nền kỹ năng có thể cùng bóng mờ nhảy vọt chồng chất, tăng lên nhảy vọt năng lực cùng số lần, đồng dạng là một cái mạnh kỹ năng trang bị, chủ muốn tăng lên thì là ẩn nấp năng lực. Tiềm hành năng lực đẳng cấp 10 cấp là một cái giai đoạn. 20 cấp tiềm hành liền mang ý nghĩa trung giai đỉnh phong. Mà có vô ảnh dày về sau, liền tăng lên tới cao giai trung du. Ý vị này ngoại trừ ít nhất số đỉnh cấp phá ẩn đạo cũ. Cơ bản không có thủ đoạn gì có khả năng phá nhu hoa ẩn thân. Mà lại vô ảnh năng lực bảo vệ còn nhường nhu hoa không tiếp nhận bất luận cái gì vật lý công kích. Chỉ tiếp nhận pháp thuật công kích. Thậm chí còn có thể đi qua sinh mệnh mục tiêu. Cái này căn bản là kiếm thánh tật phong bộ. Không có tật phong bộ công kích tăng cường. Thế nhưng lúc sử dụng ở giữa bên trên liền như bước nhiều. Dạng này một đôi giày, phối hợp ám sát chi nhận, đơn giản liền là nhà ở du lịch giết người phóng hỏa vô song tổ hợp. Những địa tinh tộc đó đã có thể phải xui xẻo, nhưng mà này vẫn chưa xong. Sau một khắc Hoa Vũ lại lấy ra một kiện áo choàng cùng một chuỗi vòng cổ. Kháng tính áo choàng, 60 cấp, truyền thuyết phẩm chất, phòng ngự 30 điểm, có được kỹ năng một tăng lên kháng tính. Tăng lên hết thảy pháp thuật kháng tính 50 điểm, có được kỹ năng 2 pháp lực vòng bảo hộ, tiêu hao năng lượng chế tạo một cái pháp thuật vòng bảo hộ. Không tiếp nhận bất luận cái gì pháp thuật công kích, chỉ tiếp nhận vật lý tổn thương. Vật lý tổn thương đối nó hiệu quả tăng lên 50%. Có được kỹ năng 3 kháng tính quầng sáng, tăng lên trong phạm vi trăm thước hết thảy phe bạn mục tiêu kháng tính 10 điểm. Nên quầng sáng có thể cùng tăng lên kháng tính trồng chất. Đen dây chuyền chân châu, 60 cấp, hiếm hoi phẩm chất, gia tăng năng lượng 200 điểm. Có được kỹ năng 1 khảm nạm, có thể khảm nạm nhiều nhất 12 miếng bảo thạch. Bảo thạch năng lực tổng đẳng cấp thêm 12, có thể tự động điều phối. Này hai trang bị đều là trực tiếp dùng tinh tệ mua. Mặc dù không phải thần thoại trang bị, nhưng hiệu quả đồng dạng không tầm thường. Kháng tính áo choàng đền bù nhu hoa tiếp nhận pháp thuật công kích đặc điểm. Mà đen dây chuyền chân châu thì cường hóa bảo thạch năng lực. Cũng là cực kỳ hiếm thấy, cho nên mặc dù là hiếm hoi, nhưng trên mặt đất lại cơ hồ không nhìn thấy. Là một kiện khó được đồ tốt, vì mua xuống nó. Nhu hoa hoa chính là tiếp cận truyền thuyết trang bị tiền. Hiện tại tốt, như thế một phối hợp, một cái mạnh mẽ ảnh thứ liền ra tới. Hoa Vũ vỗ tay cười nói, ha ha, lần này có khả năng giết những địa tinh tộc đó một cái không chừa mảnh giáp. Nhu hoa dương dương đắc ý, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ngươi những trang bị này tăng lên là ngươi sinh tồn năng lực. Cùng một đòn giết chết năng lực. Tuyệt đối không nên lâm vào chiến đấu. Một khi lâm vào dây dưa, những trang bị này tác dụng cũng không lớn. Hoa Vũ nhắc nhở nàng. Hiểu rõ, ảnh thứ sứ mệnh, liền là ám sát. Nhu Hoa vung vẩy trong tay dao găm. Cho dù có hai kiện thần trang, tượng nguyên thần phi như thế tùy ý tung hoành. Cường sát lớn chém nàng cũng là làm không được. Thế nhưng nàng có khả năng đánh lén những cái kia mạnh mẽ chức nghiệp già. 1/3 tỷ lệ thành công, đủ để trở thành vô số cường giả ác mộng. Cuối cùng, nhất định phải chú ý, mặc kệ như thế nào mạnh mẽ ẩn nấp, đều không thể gạt được có được siêu cảm ứng mục tiêu. Cho nên động thủ ám sát trước, nhất định phải hiểu rõ lai lịch của đối thủ. Bình thường nhìn rõ làm không được này điểm. Cho nên, lại hướng ngươi đề cử một quyển sách. Hoa Vũ xuất ra một bản Thần La Bí Điển tới. Trần Thế Chi Nhãn, đúng, tốt nhất nhìn rõ bí điển một trong. Học được cái này, liền cơ bản không có ngươi nhìn không thấu đối tượng. Dĩ nhiên, nếu như dưới tình huống đó vẫn tồn tại nhìn không thấu mục tiêu. Vậy liền tuyệt đối đừng đi tìm chết. Hiểu rõ, Nhu Hoa tay nhỏ vỗ. Một thanh thần tệ đã đập vào trên bàn. Tể bán ra ruộng không đau lòng. Nhu Hoa xem như đợi cơ hội xa hoa. Cuối cùng của cuối cùng. Hoa Vũ lại nói. Còn có cuối cùng. Nhu Hoa kinh ngạc. ngươi còn muốn hướng ta chào hàng cái gì? Sẽ không hóa. Hoa Vũ cười hì hì nói, chỉ bất quá ngươi không phải có quyết đấu bảo thạch sao? Ngược lại có đen dây chuyền trân châu, liền tăng lên tới đỉnh cấp đi. Sau đó nha, là có thể thuận tiện thu 5 cái sủng vật. Nhu Oa liền nhai nổi lên cái miệng nhỏ nhắn. Trang bị không mang vào đi. Ảnh thứ tay không yếu đến tội nghiệp. Ta hiện tại nhiều nhất mang 450 cấp sủng vật. Ngươi không phải có tàng binh vết tích sao? Ta hiểu rõ một loại sinh vật thích hợp nhất ám sát. Quyết đấu không gian có thể bảo hộ quái vật bất tử. Thông qua tàng binh vết tích đưa vào ám sát chi nhận. Chỉ cần loại kia quái vật đầy đủ đần độn, lại phối hợp nói mớ mê thuật, thật là có khả năng nhất kích thu phục. Có thể là có một vấn đề à. Quyết đấu trong không gian đều là ban ngày, không có đêm tối, mang theo ám sát chi nhận, liền không mang vào nhật chi tinh trần. Loại kia sinh vật là hắc ám thú. Hắn vị trí tự động hình thành một vùng tăm tối khu vực, mà lại có khả năng trong bóng đêm ẩn thân. Cho nên nói lại là ngươi tốt nhất đồng bạn. Quá tuyệt vời. Ở đâu? Thiên cung cánh đồng bát ngát. Có chút nguy hiểm. Dám đi không? Dĩ nhiên. Nhu Oa nhe răng. Quái đản chi nhận. 65 cấp. Truyền thuyết phẩm chất. Công kích 520. Có được kỹ năng một quái đản vết tích. Khi thanh này vũ khí đối với địch nhân tạo thành tổn thương lúc, sẽ tạo thành mê muội, ngứa, ác tâm, ngáp, ợ hơi, hắt xì cùng với mãnh liệt tính xúc động chờ hàng loạt kỳ lạ sinh lý cảm thụ. Thế nhưng làm vì một kiện phòng chế phẩm, nó hiện tại chỉ có thể tạo thành ngứa, ngáp, ác tâm cùng mãnh liệt tính xúc động hiệu quả. Có được kỹ năng hai quái đản tiếp xúc, khi thanh này vũ khí đối với địch nhân tạo thành tổn thương lúc, sẽ đối với địch nhân cơ bản thuộc tính, bao quát lực lượng, phản ứng, thể lực các loại tạo thành ảnh hưởng, khiến cho giảm xuống, mỗi đánh trúng mục tiêu một lần, duy thì thời gian làm đối ứng đẳng cấp thừa 0.1 giây. Nhưng làm vì một kiện phòng chế phẩm, nó hiện tại chỉ có thể ảnh hưởng sức chịu đựng, lực lượng cùng năng lực phản ứng. Có được kỹ năng ba quái đản chi tâm, làm gánh xiếc thú quân dự bị thành viên. Ngươi thu được quái đản nhất tộc tán thành, mở ra bộ phận quái đản chi tâm hiệu quả. Quái đản chi tâm đặc hiệu 1, làm chênh lệch đẳng cấp không cao hơn 15 cấp lúc, ngươi có khả năng tự do sử dụng nên vũ khí. Quái đản chi tâm đặc hiệu 2, làm ngươi sử dụng thuộc tính bảo thạch lúc, sẽ không giảm xuống bảo thạch phẩm chất. Quái đản chi tâm đặc hiệu 3, làm ngươi mang theo thằng hề mặt nạ lúc, quái đản chi nhận đặc hiệu công năng gấp bội. Nhìn xem trong tay này đem vũ khí, Nguyên Thần Phi cảm giác sâu sắc im lặng. Thằng hề nói không sai, đích thật là một lần to lớn tăng lên. Vũ khí theo cấp 45 tăng lên tới 65 cấp. Lực công kích tăng cường liền không nói. Quái đản vết tích, quái đản tiếp xúc cùng quái đản chi tâm cũng các nhiều một cái đặc hiệu. Chẳng qua là cái này đặc hiệu thoạt nhìn vì sao lại quái dị như vậy đâu. Mãnh liệt tính xúc động quả nhiên vẫn là tới rồi sao? Mà lại chỉ cần mang theo thằng hề mặt nạ liền sẽ hiệu quả gấp bội. Ếch. Nguyên Thần Phi đối với cái này đã là cảm giác sâu sắc bó tay rồi. Này nếu là cho những cái kia nữ địa tinh tới bên trên một kiếm, sau đó các nàng từng cái ô nha nhào lên, Nguyên Thần Phi có chút không dám tưởng tượng hình ảnh kia. Đúng lúc này, đến từ Mr. tăng lên tiếng đột nhiên vang lên. Người sử dụng đọc ngăn quyền hạn, người thu được 3 giờ thôi miên cảm ngộ cơ hội. Tình huống như thế nào? Nguyên Thần Phi một thoáng nhảy dựng lên. Ta rõ ràng không có sử dụng đọc ngăn cơ hội a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.